Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xinh đẹp nhìn anh. Cô thích nhìn anh bận rộn vì cô, mà mỗi động tác lúc ấy đều chất chứa bao nhiêu tình cảm dịu dàng. Đó cũng là tình yêu tràn đầy trong lòng của anh, mà cô mới có thể có được, cho nên cô cần phải nhìn cho thật kỹ. Hơn nữa anh cũng đã từng nói, anh thích cô nhìn anh như thế. Mạn Âm, cô ấy làm sao chứ? Nhậm Quê Ung hỏi, lòng bàn tay cùng ngón tay ấm áp massage vừa phải lên đầu cổ cô. Ở trong gia đình của Khúc Mạn Lăng, anh vẫn biết rất rõ rằng quan hệ của các thành viên trong gia đình cô chưa bao giờ cố ý né tránh. Cho nên anh biết Khúc Mạn Âm là em gái không có liên hệ máu mủ gì với cô. Mặc dù anh chỉ gặp qua Khúc Mạn Âm có mấy lần, nhưng trực giác thấy đó là một cô gái khéo léo ôn nhu. Không tách sao Khúc Mạn Lăng lại yêu thương cô như vậy. Tháng sau, Mạn Âm sẽ tốt nghiệp đại học. Em ấy muốn đến Đài Bắc tìm việc làm. Nhưng bà và dì không yên tâm. Một mình em ấy vừa phải tìm nhà và việc làm. Cũng lo lắng em ấy chưa quen với cuộc sống mới. Cho nên nếu có thể, trước cho Mạn Âm đến ở nhà của chúng ta có đúng hay không? Nhậm Quê Ung đem lời tiếp theo nói ra. Và anh có nghe lén em nói chuyện với cha không thế? Nếu như không phải cô đang nằm ở trên ghế gối đầu, thì Khúc Mạn Lăng thật sự là muốn nhảy lên hôn anh vài cái. Nói chuyện cùng với người thông minh chính là một chút cũng không mệt nha. Tối em gọi điện thoại cho cha và dì nói đi. Nói ông ấy và dì không cần phải lo lắng. Chúng ta sẽ chăm sóc cho Mạn Âm thật tốt. Từ đáy mắt của cô, Nhậm Quê Ung đã nhìn thấu tin tức rồi. Cho nên anh dần dần dừng lại động tác, cúi người xuống nhẹ nhàng đặt môi lên môi cô. Mặc dù chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại hoàn toàn cảm nhận được tình yêu của anh. Khúc Mạn Lăng nhắm mắt lại thỏa mãn thật lớn. Anh nói chuyện thật là không tốt nha. Lời nói của em còn chưa có nói xong ra đó. Thế giới của hai người bọn họ vừa mới bắt đầu. Anh ít nhất cũng nên tỏ vẻ do dự cùng khổ sở chứ. Như vậy mới tính có một chút tình người đi. Vậy thì mời tiếp tục. Ý của cha và dì là, trước hết để cho Mạn Âm theo ở nhà của chúng ta một vài ngày, để em ấy có thể an tâm tìm việc làm và nhà ở. Cũng có thể dùng khoảng thời gian này để quen thuộc với hoàn cảnh trước. Dù sao thì Khúc Mạn Âm vẫn là một cô gái còn trẻ tuổi. Thật ra thì nếu như Khúc Mạn Âm đối với nghề tại mộ thóc có một chút hứng thú, anh tin dance sẽ là một nơi học thêm lý tưởng nhất. Quá trình huấn luyện đào tạo đều là đầy đủ, lại cung cấp toàn bộ điều kiện, chỗ ở cùng với sinh hoạt. Quan trọng là còn có anh rể để theo dõi sát sao. Ai có thể dám khi dễ anh ấy đây chứ? Nghe thế vậy, Khúc Mạn Lăng không nhịn được mà giơ tay lên nhéo khuôn mặt của anh. Da mặt thật là dày nha, nói ra một tràng mà không sợ đau lưỡi hay sao chứ? Cửa hàng của anh là salon, cửa hàng của em không phải là salon sao hả? Thật là muốn so, chỗ của em có điểm nào kém anh chứ? Chuyện này thật lâu lúc trước em đã đề cập với Mạn Âm rồi, nhưng em ấy nói đối với nghề này thật là không có hứng thú. Vậy cũng được, đến lúc đó xem em ấy muốn làm cái gì, chúng ta giúp em ấy lưu ý là được. Nhậm Quê Ung thật không phải là nói ra lời xã giao, mà là thật lòng vì muốn người nhà của cô mà suy nghĩ. Ừ, em làm thế nào nếu không có anh đây nhỉ? Khúc Mạn Lăng không tự chủ mà cảm thán, lòng cô mềm nhũn khi anh yêu ai yêu cả đường đi như thế này. Nhậm Quê Ung cười rồi lại cúi đầu hôn cô một cái. Nhậm phu nhân thân yêu, em có câu nói của anh rồi đó. Hai tháng sau, trước đó ba ngày, Nhậm Quê Ung tự mình lái xe chở Khúc Mạn Lăng trở về quê cô ở Đài Trung. Hai người ở lại một đêm gặp mặt mọi người. Ngày hôm sau chở Khúc Mạn Âm cùng nhau trở về Đài Bắc. Cả nhà 50 bình tổng cộng có 3 phòng đại sảnh. Nhậm Quê Ung và Khúc Mạn Lăng để một phòng cho đứa con nhỏ tương lai của bọn họ, mà một phòng của bọn họ và thư phòng là của hai vợ chồng. Khúc Mạn Âm tạm thời vào ở, bọn họ tự nhiên đem phòng dự định cho con trẻ tương lai, còn để trống cho cô sử dụng. Ở cùng với nhau, cuộc sống của ba người cũng khá là hòa hợp. Ban ngày, hai vợ chồng Khúc Mạn Lăng và Nhậm Quê Ung đều bận rộn công việc của mình, mà Khúc Mạn Âm vẫn thường đi ra ngoài phỏng vấn rồi lại phỏng vấn. Ba người chắc chắn chỉ gặp nhau ở trong bữa tối, rồi sau đó vui vẻ chia sẻ với nhau những câu chuyện lý thú trải qua trong ngày. Đối với hai vợ chồng mà nói, chuyện bất tiện duy nhất chính là lúc ngủ ban đêm. Phòng ngủ của hai người và phòng ngủ của Khúc Mạn Âm chỉ cách ở giữa một phòng bình tứ nhỏ nhỏ thay quần áo thôi. Hơn nữa phòng thay quần áo lại có hai cánh cửa thông cả hai gian phòng. Đây cũng là chỗ cực kỳ bất tiện. Trong phòng ngủ, có thể khóa cửa phòng thay đồ lại. Bọn họ cũng không lo lắng bị bắt gặp hình ảnh không cẩn thận, mà lo lắng tiếng vang sẽ truyền tới một gian phòng khác. Ở trong nhà tồn tại một người thứ ba, Đối với Quốc Mạn Lăng mà nói, tất nhiên không thể trong thời khắc kích tình hô lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net